Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, Wither Flower hoa héo. Sunny mở mắt trong cái nôi mát lạnh của Sleeping Pot, buồng ngủ, nắp đã từ từ trượt ra, và ánh sáng trong phòng đang dần sáng lên. Bức tường toàn cảnh trước mặt cậu mở ra với tầm nhìn ra một trong những công viên của Academy. Phía đông chân trời đã được sơn tím nhạt bởi ánh mặt trời đang mọc. Nhưng thế giới vẫn chìm trong bóng tối. Kịp rồi, với một tiếng thở dài, cậu ngồi dậy khỏi pot và đặt chân xuống sàn lạnh. Những khoảnh khắc đầu tiên sau khi rời khỏi Dream Realm, cõi mộng, vẫn còn kỳ lạ đối với cậu. Chỉ là, nó thật kỳ lạ khi có thể thoát khỏi nơi đó dễ dàng đến thế, mà không phải đấu tranh qua biển quái vật và chống lại sự kinh hoàng, tuyệt vọng và đau đớn. Làm thế nào mà một điều gì đó có ý nghĩa đến vậy lại có thể đơn giản như vậy? Và thế mà, nó vẫn là sự thật. Trong 2 tháng qua, việc ra vào Dream Realm gần như trở thành thói quen đối với cậu. Không phải rằng cậu đã làm điều đó thường xuyên như hầu hết những Awaken khác. Đứng dậy, Sunny nhăn mặt, rồi xoa vai và liếc nhìn Sleeping Pot với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bây giờ cậu đã là một Awaken. Academy đã cấp cho cậu một không gian sống riêng trong một trong những ký túc xá. Phòng này cũng tương tự như căn phòng mà cậu đã ở khi chuẩn bị vào Dream Realm lần đầu. Nhưng có một khác biệt đáng kể. Có một phòng nhỏ liền kề, là nơi để thiền và một sleeping pot cá nhân. Vấn đề là, cái pot này không hề tiên tiến và hiện đại như những cái được dùng cho những sleeper. Nó thực hiện tốt nhiệm vụ miễn là một awaken chỉ ở trong Dream Realm khoảng 8 đến 12 tiếng. Như hầu hết bọn họ. Tuy nhiên, Sunny có thói quen ở đó lâu hơn rất nhiều. Chẳng hạn như cuộc phiêu lưu gần đây nhất của cậu đã kéo dài 3 ngày trọn vẹn. Cậu phải làm việc chăm chỉ để không bị tụt lại phía sau. Kết quả là, cơ bắp của cậu cảm thấy đau nhức và nặng nề. Lưu chuyển essence qua cơ thể để xua tan những tàn dư của giấc ngủ. Sunny bước vào phòng tắm và vào trong vòi hoa sen. Những dòng nước mơn man làn da cậu và chảy xuống các lớp vảy của con rắn đen quấn quanh cơ thể. Thanh mảnh của cậu, cậu thở dài và nhắm mắt lại một lúc. Ít nhất thì tâm trí của cậu cảm thấy sảng khoái. Việc đến thăm Dream Realm không hẳn là một giấc ngủ ngon, nhưng nó cũng có gì đó tương tự. Sự mệt mỏi tinh thần vẫn tích tụ dần dần, nhưng có thể dễ dàng loại bỏ bằng cách thiền hoặc thực sự ngủ ở phía bên kia gateway. Cánh cổng. Tuy nhiên, ít ai trong số những Awaken thực hiện điều đó, vì không có nơi nào thực sự hoàn toàn an toàn ở đó. Rời khỏi vòi hoa sen sau một lúc, Sunny cuối cùng cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Cậu mặc quần áo, ngồi vào bàn và nhanh chóng soạn thảo báo cáo về cuộc thám hiểm gần đây. Sau đó, cậu cầm lên chiếc communicator và kiểm tra nhật ký của nó. Không có cuộc gọi nhỡ, một vài tin nhắn từ Effie kèm theo ảnh về tất cả những món ăn ngon mà cô ấy đang ăn và một số trò đùa mim không được đứng đắn, cùng với vài tin nhắn từ Kai mô tả những trải nghiệm của cậu ta ở Bastion. Sunny đợi một chút, rồi thở dài và đặt chiếc communicator xuống. Đến giờ ăn sáng rồi. Ra lệnh cho một trong những cái bóng quấn quanh cơ thể cậu để cậu trông như một người bình thường. Sunny rời khỏi phòng và đi về phía nhà ăn. Trên đường đến nhà ăn, cậu gặp một vài Awaken khác. Không ai chú ý quá nhiều đến cậu. Trong vài tháng qua, hình ảnh và chu nêm, tên thật của Cassie, Kai và đặc biệt là Effie đã xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông. Nhưng may mắn thay, cậu đã tránh được việc trở thành gương mặt đại diện cho cỗ máy tuyên truyền không biết thỏa mãn của chính phủ. Do đó, những người lạ ngẫu nhiên không biết cậu là ai. Điều này hoàn toàn phù hợp với Sunny. Vào nhà ăn, cậu lấy cho mình một khay đầy thức ăn, ngồi xuống một trong những bàn và đặt chiếc communicator lên bàn. Cuộc gọi đáng lẽ sẽ đến bất cứ lúc nào. Cậu tận hưởng một bữa sáng ngon miệng trong yên bình và tĩnh lặng. Thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc communicator. Không ai làm phiền cậu. Và cũng không có mối nguy hiểm nào phải lo lắng. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi cậu. A hát, cuộc sống thật tốt đẹp. Cuối cùng, chiếc communicator reo lên. Sunny trả lời cuộc gọi và lắng nghe giọng nói kính cẩn ở đầu dây bên kia. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Tuyệt vời. Vậy khi nào tôi có thể? Ồ, thực sự. Vậy, tuyệt. Thế thì tôi sẽ đến đó vào chưa? Phải rồi. Hẹn gặp lại. Kết thúc cuộc gọi. Cậu đặt chiếc communicator xuống và nhìn vào khoảng không một lúc lâu. Với vẻ mặt lạ lùng. Sau khi nhận được điểm đóng góp cho báo cáo về Forgotten Shore và kiếm được một ít tiền bằng cách bán các mảnh hồn cho những Awaken khác trên quần đảo Six, Sunny đã làm một việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm trong đời. Cậu đã mua một ngôi nhà đẹp và xinh xắn trong một khu vực của thành phố với không khí trong lành và những bãi cỏ xanh. Và bây giờ, sau nhiều tuần dài chờ đợi, mọi thứ cuối cùng đã sẵn sàng để cậu chuyển đến. Nhìn xuống cái bóng đầy bực bội của mình, Sunny nán lại một lúc, rồi mỉm cười. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thành công. Bạn ạ, thực sự thành công rồi. Người phụ trách cải tạo ngôi nhà của cậu và điều chỉnh nó theo các thông số mong muốn sẽ gặp cậu ở đó vào buổi trưa. Vì vậy Sunny có vài giờ rảnh rỗi để giết thời gian. Cậu đi dạo quanh các công viên một lúc. Giờ đây mùa xuân đã đến. Không khí ấm áp và dễ chịu. Tiếng nước tan chảy tí tách làm gián đoạn sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Khiến Sunny cảm thấy bình thản và thư giãn. Ngay cả cái bóng cũng có vẻ thích thú với cảnh quan yên tĩnh này. Cuối cùng, cậu ghé qua một trong những kiosk rải rác quanh Academy và chi một ít tín dụng để mua một bó hoa tươi. Rồi, Sunny thấy mình đang đứng trước khu phức hợp bệnh viện. Với một tiếng thở dài, cậu cúi đầu và bước qua cửa tự động, sử dụng thang máy để đến một trong những tầng thấp nhất. Cậu vượt qua một vài trạm kiểm soát an ninh ngày càng nghiêm ngặt và tiến đến một cánh cửa trắng. Không mấy nổi bật, bên trong, không khí mát mẻ và tối tăm, thay những bông hoa đã héo bằng những bông hoa mới. Cậu nán lại một chút, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần sleeping pod phát sáng nhẹ nhàng. Bị giam giữ trong đó, một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang mơ màng, gương mặt nhợt nhạt và bất động. Hey, Nephis, dạo này cậu thế nào? Ngoặc kép, hết chương.